Chương 1505, nhiệt liệt hướng lên trời. Đào Nguyên nông trường vào chỗ ở Tam Sơn thành phố Trường Bình huyện Cảnh Nội, cự ly sân bay cũng không là rất xa, rất nhanh Lôi Hổ lái chạy băng băng xe con thì đến nông trường cửa. Chiếc xe này là Đào Nguyên công ty danh nghĩa, thường thường ra vào nông trường bên này, vì lẽ đó bảo vệ cửa trực tiếp liền bay lên đón xe cái cho đi. Bất quá Hạ Nhược Phi khỏe mắt dư ánh sáng vừa vặn thoáng nhìn một cái tựa hồ thân ảnh có chút quen thuộc, đang đứng ở phòng bảo vệ cửa chắn tiến hành đăng ký, bên chân của hắn còn bày đặt một cái to lớn màu xanh quân đội bối nang. Hồ tử, đỗ xe, Hạ Nhược Phi gọi nói. Lôi Hổ không rõ ý tưởng, bất quá vẫn như cũ theo bản năng đạp phanh xe, xe vào cửa tốc độ vốn là không nhanh, vì lẽ đó rất nhanh sẽ ngừng lại. Hạ ca, có chuyện? Lôi Hổ quay đầu lại hỏi nói. Hạ Nhược Phi nói, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra cất bước xuống xe, hướng phòng bảo vệ đi đến. Thời gian này, cái kia Hạ Nhược Phi có chút quen thuộc bóng lưng cũng vừa tốt hoàn thành đăng ký, hắn hữu hảo hướng phòng bảo vệ người bên trong cười cợt, sau đó khom lưng đem bối nang một lần nữa cong lên. Làm hắn đứng lên thời điểm, liền nhìn đến một người chính đứng ở trước mặt hắn. Hắn hơi sững sờ, lập tức lộ ra vui mừng không thôi vẻ mặt, gọi nói. Tiểu đội trưởng Hạ Nhược Phi trên mặt cũng nổi lên nụ cười vui mừng, nói, ha ha, Đặng Vũ Quân thật chính là ngươi a. Ta liền nói nhìn bóng lưng của ngươi có chút quen thuộc, mà Đặng Vũ Quân là Hạ Nhược Phi đi lính lúc cùng lớp chiến hữu. Hạ Nhược Phi binh lính so với hắn nhiều 2 năm, tiến nhập con sói cô độc thời gian cũng so với hắn 2 năm trước nhiều. Hạ Nhược Phi về hưu lúc sau đã làm trưởng lớp, hắn ở bộ đội thời điểm đối với Đặng Vũ Quân cũng là khá quan tâm, hai người quan hệ tốt vô cùng. Đặng Vũ Quân ở đánh lén phương diện thiên phú tốt vô cùng, bất quá thể năng nhưng là tương đối mỏng yếu một ít, đặc biệt là ở cô lang đột kích đội như vậy đơn vị, hắn thân thể có thể lên đoạn bản thì càng thêm rõ ràng, hắn cũng là bởi vì đánh lén thiên phú, bị chọn lựa tiến nhập con sói cô độc. Vừa về chỗ đoạn cuộc sống kia, nghiêm khắc huấn luyện thân thể để Đặng Vũ Quân không ngừng tiêu khổ, một lần lên chống lui quân. Đương thời vẫn là lớp phó Hạ Nhược Phi chủ động tìm hắn tâm sự, cho hắn khuyến khích đây. Đồng thời lại lợi dụng thời gian sau giờ làm việc, căn cứ từ mình ở huấn luyện thân thể phương diện kinh nghiệm, giúp hắn mở tiêu chuẩn cao nhất, trọng điểm rèn luyện tim phổi công năng cùng sức mạnh nòng cốt, cứ như vậy Đặng Vũ Quân mới chậm rãi thích ứng con sói cô độc cường độ huấn luyện. Vì lẽ đó Đặng Vũ Quân đối với Hạ Nhược Phi vẫn luôn là tràn ngập cảm kích. Đặng Vũ Quân kích động no ý nói, tiểu đội trưởng là Mã Liên Giải liên lạc ta, nói công ty của ngươi cần chiêu mộ một nhóm lính giả tạo thành đội cảnh vệ. Chủ yếu ở hải ngoại chấp hành nhiệm vụ, ta không nói hai lời liền từ chức tới rồi. Quá được rồi, Hạ Nhược Phi ở Đặng Vũ Quân lồng ngực đập một quyền, cười ha ha nói, sau đó các anh em lại có thể tụ tập cùng một chỗ tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại lộ ra một tia ve mặt nghi hoặc, nói, bất quá tiểu tử ngươi làm sao cũng giải ngũ, ta giải ngũ thời điểm. Ngươi không phải vừa nói tiểu đội phó sao? Cô lang đột kích đội lưu động tính so với bộ đội bình thường muốn tương đối thấp một ít. Bởi vì bồi dưỡng một tên ưu tú bộ đội đặc chủng là cần một cái tương đối dài chu kỳ, vì lẽ đó cô lang đột kích đội đều là lấy quan quân, sĩ quan làm chủ thể, hơn nữa trung cao cấp sĩ quan biên chế tiêu chuẩn cũng xa cao hơn nhiều giống như làm chiến bộ đội. Tính toán thời gian, Đặng Vũ Quân hẳn là tài cán đến trung sĩ liền giải ngũ, ở tình huống bình thường, một tên ưu tú tay đánh lén, nghề nghiệp sinh mệnh là rất dài, chọn đổi thượng sĩ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù là tiếp tục đổi giáo quan, hy vọng cũng là rất lớn. Hạ Nhược Phi liền biết, cô lang đột kích đội ở tay đánh lén trên cương vị có lao đội trưởng đã làm đến cấp 3 giáo quan, thậm chí còn có một cái cấp 2 giáo quan. Sau đó bởi vì tuổi tác thực sự thiên đại, lúc này mới điều chỉnh đến huấn luyện đại đội đi đảm nhiệm xạ kích giáo viên cấp 2 giáo quan đã có thể quá hạn phục vụ, trực tiếp làm đến về hưu. Bộ đội bồi dưỡng một tên ưu tú tay đánh lén cũng là không dễ dàng. Không nói những cái khác, chỉ là dùng hết viên đạn liền là đếm không hết, khá hơn nữa thần xạ thủ, cũng phải cần dùng viên đạn này đi ra, chỉ có vô số lần đạn thật xạ kích, vô số lần lặp lại, mới có thể đem kỹ thuật động tác hình thành bắp thịt ký ức. Đặng Vũ Quân lộ nở một nụ cười khổ, nói, ta phải đi cuối năm về hưu, tiểu đội trưởng, chuyện này một lời khó nói hết, quay đầu lại có cơ hội ta lại nói cho ngươi. Hay Hạ Nhược Phi cười một cái nói, được cũng đừng nghĩ nhiều như thế. Như là đã ly khai bộ đội, vậy thì tại địa phương cố gắng hô nở. Hiện tại tiểu tử ngươi đến rồi ta nơi này, ta khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đặng Vũ Quân nhếch miệng nở nụ cười nói, cái kia nhất định a ta nhưng là ngươi mang ra ngoài binh hạ nhược phi chủ. Chủ Đặng Vũ Quân bả vai, cười nói, đi theo ta lên xe, ta cũng vừa từ ở ngoài trở về, chúng ta đi trước nhìn Lang Vương đều cho ta chiêu mộ cái nào huynh đệ trở về, là Đặng Vũ Quân nói. Lúc này Lôi Hổ cũng đã xuống xe, hắn mười phần cơ linh no ý nói, vị này tiểu đội trưởng, bối nang cho ta đi cảm tạ chính ta nắm là tốt rồi. Đặng Vũ Quân hữu hảo hướng Lôi Hổ cười một cái nói. Lôi Hổ nhưng không nói lời gì, giành lấy Đặng Vũ Quân bối nang, đi nhanh đến xe bên, đem bối nang bỏ vào cốp sau. Đặng Vũ Quân cùng Hạ Nhược Phi ngồi chung tiến vào chạy băng băng xe con xếp sau, Lôi Hổ nổ máy xe hướng về viên công túc xá phương hướng mở ra. Xe vừa lái đến nguyên lai công ty văn phòng, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến Mã Tranh dĩ nhiên đang ở tổ chức các lao binh tiến hành đội ngũ huấn luyện. Hơn 30 người chia làm 4 nhóm hàng ngang, ở tổng hợp trước đại lâu trên quảng trường đang ở tiến hành đi đều bước huấn luyện, mỗi một liệt hàng ngang đều có một tên tiểu đội trưởng phụ trách chỉ huy, Mã Tranh thì lại đứng ở một bên bất cứ lúc nào chú ý mọi người huấn luyện tình huống. Những lao binh này nhóm đều mặc màu xanh quân đội Xuân Thu thường phục, chẳng qua là đã không có quân hàm cùng huy hiệu trên mũ, cùng với trong quân tiêu chí phù hiệu. Từng cái đội ngũ ở tiến lên quá trình bên trong, còn kêu to rõ ràng khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời Hạ Nhược Phi lại có chút thất thần, phảng phất là về tới quân doanh bên trong giống như. Đặng Vũ Quân cùng Lôi Hổ cũng cùng Hạ Nhược Phi phản ứng gần như, tỉnh hồn lại Lôi Hổ đem xe chậm rãi dừng bên lề, Hạ Nhược Phi cùng Đặng Vũ Quân vội vã đẩy mở xe môn hạ xe. Mã Tranh liếc mắt liền thấy được Hạ Nhược Phi, hắn lập tức thổi lên cái còi, cao giọng nói, dừng lại nghỉ ngơi 10 phút sau đó, Mã Tranh cũng nhanh bước hướng Hạ Nhược Phi đi tới, cao hứng no ý nói, Nhược Phi, nghe nói ngươi nhanh phải quay về, không nghĩ tới nhanh như vậy. Ồ, Đặng Vũ Quân tiểu tử ngươi rốt cục đến rồi. Đặng Vũ Quân theo bản năng hướng Mã Tranh đứng nghiêm chào, gọi nói, đại đội trưởng Đặng Vũ Quân hướng về ngài báo danh. Mã Tranh trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nói, ta đã không phải là đại đội trưởng. Hiện tại chúng ta đều muốn nghe Hạ Tổng chỉ huy. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, người nào nói ngươi vĩnh viễn đều là của chúng ta đại đội trưởng A Vũ Quân, ngươi nói đúng không đúng. Đặng Vũ Quân cũng là một cơ chí binh, hắn liền vội vàng nói, đúng đấy, ngược lại ta giải ngũ thời điểm ngươi là của ta đại đội trưởng, ta cũng chỉ nhận thức ngươi người đại đội trưởng này. Các ngươi này hai tiểu tử, ở bộ đội thời điểm liền tốt đến cùng một người tựa như, bây giờ còn là một hát một cùng. A Mã Tranh không khỏi cười mang nói. Thời gian này, đã giải tán nghỉ ngơi những lao binh kia cũng đều vây quanh. Hạ tiểu đội trưởng Nhược Phi tiểu hạ bọn họ dồn dập hướng về Hạ Nhược Phi chào hỏi, xưng hô cũng là năm hoa cửa. Đương nhiên, cũng có một bộ phận lính già ở Hạ Nhược Phi gia nhập con sói cô độc trước liền giải ngũ, bọn họ cùng Hạ Nhược Phi không có quen thuộc như vậy, nhưng trước khi tới Lang Vương Quách Chiến cũng đã với bọn hắn giới thiệu qua tình huống. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng biết Hạ Nhược Phi chính là tương lai lão bản, vì lẽ đó mỗi một người đều có chút ngạc nhiên phía bên ngoài nhìn Hạ Nhược Phi. Cái kia chút cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi lính già, có khi là Hạ Nhược Phi lão đội trưởng, có cùng hắn binh linh gần như, có mấy cái chính là cùng Hạ Nhược Phi cùng một năm giải ngũ, còn có giống như là Đặng Vũ Quân như vậy, tư lịch so với Hạ Nhược Phi muốn cạn, vì lẽ đó mọi người xưng hô cũng không rô nở dê nhau. Cùng Hạ Nhược Phi cùng năm giải ngũ mấy người lính già, mấy năm qua cũng đều trải qua không phải hết sức như ý có lựa chọn phục viên, tuy rằng xuất ngũ phí sẽ tương đối nhiều hơn chút, nhưng bọn họ ở bộ đội làm chuyên nghiệp cùng học được kỹ năng, tại địa phương trên rất khó hữu dụng võ chi, mấy trăm ngàn xuất ngũ phí nhìn như không ít, trên thực tế miệng ăn núi lở cũng không kiên trì được mấy năm, nếu như gây dựng sự nghiệp thất bại, này một ít tiền càng la liền bọt nước đều không lật nổi. Đến mà một bộ phận lựa chọn an trí, tình trạng cũng không tốt đến nơi đâu, rất nhiều đều thu xếp ở trong xí nghiệp, có thu xếp ở sự nghiệp đơn vị công phu chuyên cần tốt, một ngày lại một ngày tuổi gạo dầu muối chậm rãi tiêu khiển bọn họ năm xưa ý chí chiến đấu. Khi nhận được Lang Vương Quách Chiến hoặc là đại đội trưởng Mã Tranh điện thoại phía sau, đại bộ phận lính già đều không làm sao do dự, liền lựa chọn tiếp thu cái này mời, sau đó từ bốn phía phương hướng Tam Sơn hội tụ đến. Có mấy ngày trước liền đến trình diện, có còn đang trên đường, này hai ngày còn sẽ có người lục tục lại đây. Hạ Nhược Phi cũng thập phần vui vẻ, cùng mọi người từng cái nắm tay thăm hỏi. Không ít sớm hơn Hạ Nhược Phi lão binh giải ngũ, cùng hắn đã hết sức nhiều năm không gặp, trong đó có năm đó còn đối với Hạ Nhược Phi người lính mới này viên khá quan tâm, bây giờ gặp lại ở Tam Sơn, mọi người tự nhiên đều hết sức cao hứng. Ôm ấp, nắm tay, hàn huyên, tổng hợp trước lầu trên quảng trường nhỏ tràn đầy sung sướng bầu không khí. Qua một hồi lâu, Mã Tranh mới để mọi người lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Những lao binh này có ly khai bộ đội đã nhiều năm, nhưng thi hành mệnh lệnh vẫn như cũ 10 phần kiên quyết, hơn nữa đội ngũ động tác vẫn như cũ tiêu chuẩn quy phạm. Có lẽ là rất lâu chưa từng có quân doanh sinh hoạt, huấn luyện của bọn hắn nhiệt tình còn phi thường cao, rất nhanh vừa nóng lửa hướng lên trời luyện mở. Lôi Hổ mang theo Đặng Vũ Quân đi tới cách đó không xa viên công túc xá đã tờ hành lý này tòa nhà còn phi thường mới, trước kia là cho các công nhân viên nghỉ chưa sử dụng, cũng có một bộ phận công nhân trực tiếp thì ở lại đây. Sau đến công ty chính chuyển hướng về nội thành phía sau, từ nơi này bên trong đi nội thành đi làm cũng quá không tiện, hơn nữa công ty cũng cung cấp tiền thuê nhà trợ giúp, vì lẽ đó các công nhân viên cũng đã chuyển tới nội thành ở, bây giờ chỗ này hầu như đều đằng không, vừa vặn cho các lao binh sử dụng. Hạ Nhược Phi thì lại cùng Mã Tranh đi tới quảng trường một bên. Hạ Nhược Phi hỏi, đại đội trưởng, ngươi làm sao nhanh như vậy lại tới, ta muốn ngươi nên còn muốn một quãng thời gian mới có thể rảnh rỗi đây. Bộ đội di chuyển địa điểm đóng quân sự tình đã giúp xong. Mã Tranh cười một cái nói, việc là vĩnh viễn làm không xong, Nga nở đà mở lớn di chuyển địa điểm đóng quân phía sau, mới nơi đóng quân bên kia còn có một cặp sự tình đây, bất quá ta đã là thừa biên chế cán bộ. Hơn nữa đến mới nơi đóng quân phía sau mọi người cũng dựa theo mới biên chế danh sách một lần nữa phân chia, liên đội cũng tới mới chủ quan, ta ở lại nơi đó chẳng phải là cho người ta ra vấn đề khó sao. Hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi bên này cũng cần có người giúp ngươi tổ chức một chút các lao binh, vì lẽ đó ta liền trước giờ tìm Lang Vương cho phê một tháng giả trực tiếp chạy tới lao lưu mấy người bọn hắn còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể phê đến giả. Lúc trước Quách Chiến cho Hạ Nhược Phi để cử bôn nở tiên quan. Quân, ngoại trừ lao đại đội trưởng Mã Tranh ở ngoài, còn có quân nhu người phụ trách phòng lưu minh này, cảnh vệ liên chỉ đạo viên Ngô Gia Núi lỏng cùng với ô tô liền đại đội phó trung dừng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt, lao đại đội trưởng. Ngươi nhưng là giúp ta đại ân a, không phải vậy ta thật phát sầu những này lao đội trưởng nhóm làm sao dàn xếp đây, có ngươi ở ta nhưng là hoàn toàn yên tâm.